Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 25, quỷ thác. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Trần Binh quay đầu, thân là nam thanh niên tốt, giết người phóng hỏa, vụng trộm đoạt thương loại sự tình này sao có thể thật làm? Hắn có thể không phải là người như thế. Ta nghĩ ngươi giúp ta theo tương lai đô thị một chỗ nhà giàu có bên trong trộm một con máy móc. Trợ thủ, Lavo chật rãi nói ra. Trộm đồ, sách, lão gia hỏa ngươi đây là bức lương làm kỹ nữ à? Ngươi vì cái gì không tự mình đi trộm? Tương lai đô thị ngươi khẳng định so ta quen thuộc. Ngươi tại khu không người cũng có thế lực. Muốn tìm người giúp ngươi không khó đi. Tại sao phải tìm ta? Trần Binh đối Lavo muốn hắn giúp làm sự tình vẫn là cực cảm thấy hứng thú. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lavo lại là khiến cho hắn đi trộm một cái máy móc trợ thủ. La Vận lão nhân này cũng không phải bình thường người. Hắn coi trọng máy móc trợ thủ. Không biết sẽ là như thế nào máy móc trợ thủ. Ta khẳng định không được. Ta chỉ cần tại tương lai đô thị lộ diện một cái. Liền sẽ bị giám sát để mắt tới. Hơi có dị động liền sẽ bị bắt. Khu không người mặt khác ra hỏa mặc dù không đến ta cái kia trình độ. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối đừng đùa. Cái kia máy móc trợ thủ tại Cindy trên tay. Cindy chỗ ở là khu nhà giàu. Thân phận của hắn cũng không tầm thường. Khu không người người liền tiến vào đều làm không được. Nếu là ta có biện pháp, đương nhiên sẽ không tìm ngươi. La lắc đầu. Đơn giản nói rõ lý do nguyên nhân. Cần bao nhiêu cấp giấy thông hành? Trần Binh tâm niệm vừa động. Cấp C trở lên giấy thông hành. Ta không cần ngươi tự mình đi làm. Chỉ cần có thể tìm tới ngươi. Nắm ta nói máy móc trợ thủ trộm ra. Ngươi coi như hoàn thành ta ủy thác. Ta sẽ cho ngươi thủ lao. Cấp C giấy thông hành. Xin đi đến cùng là thân phận gì? Việc này cơ hội chỉ có một lần. Thất bại liền lại không thành công khả năng. Hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết. Trần Binh sờ lên cái cằm. Cấp C giấy thông hành mới có thể tiến nhập khu vực. Xin đi thân phận chỉ sợ thật không đơn giản. Mà La Vào hiển nhiên có chút tránh nặng tìm nhẹ ý tứ. Xin đi, hắn cũng là một tên máy móc nhà thiết kế. Đồng thời hắn là tương lai đô thị số ít tiến vào tương lai đô thị tầng quản lý nhân loại. Ta sẽ bị cơ giới tộc để mắt tới, bị giám sát nghiêm mật giám thị. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì xin đi theo bên trong cản trở. Ta nhường ngươi trộm trở về máy móc trợ thủ. Vốn là ta máy móc trợ thủ. Này máy móc trợ thủ là ta vì sau này thuận tiện. Cố ý chế tạo ra, nhưng ở chế tạo quá trình bên trong. Này máy móc trợ thủ xuất hiện biến dị. Có thể đưa đến tác dụng vượt xa mong muốn. Xin đi hắn cùng ta vốn là tại cùng một cái sở nghiên. Cứu làm việc, hắn đã nhận ra ta cái kia máy móc trợ thủ dị thường. Liền lên tham niệm, hắn đầu tiên là âm thầm đối ta muốn thí nghiệm máy móc động tay chân. Để cho ta thí nghiệm thất bại không nói, còn nhường sở nghiên cứu lọt vào tổn thất to lớn. Sau đó lại hướng cơ giới tộc tố giác ta trong bóng tối nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép sự tình. Sau cùng dẫn đến ta bị sở nghiên cứu đuổi việc, mà thừa dịp trộn lẫn lúc rối loạn. Hắn trộm đi ta máy móc trợ thủ. Ta lúc đầu không biết là hắn làm, nhưng ta phát giác được hết thảy lúc. Lúc này đã muộn, ta liền đi tới trước mặt hắn. Đều đã làm không được. La Vau do dự một chút. Vẫn là cáo chi Trần Binh xin đi thân phận. Nói lên xin đi thân phận lúc. Trong âm thanh của hắn có rõ ràng hận ý. Sự tình ta đã hiểu. Nhưng một cái máy móc trợ thủ. Muốn như thế nào mới có thể trộm đi. Dù cho ta hành tung che giấu đến cho dù tốt. Tại máy móc trợ thủ trước lộ diện một cái. Liền sẽ phát động cảnh báo đi. Trần Binh đối La Vô máy móc trợ thủ hứng thú. Mặc dù Lavo không có nói rõ, nhưng hết sức hiển nhiên, cái kia biến dị máy móc trợ thủ, tại máy móc thiết kế phương diện khẳng định có lấy tác dụng cực lớn. Bằng không thì Cindy sẽ không cân nhắc tích lũy nắm cái kia máy móc trợ thủ đem tới tay. Nếu như là như thế, là vào máy móc trợ thủ, cùng cầu cầu đó là sao mà tương tự. Cầu cầu lai lịch vẫn là một điều bí ẩn. Trần Binh nếu là hoàn thành Lavo nhiệm vụ, hắn liền có Lavo nhược điểm. Có thể cân nhắc nhường Lavo hỗ trợ nhìn một chút cầu cầu. Cái này ngươi không cần lo lắng. Cindy không dám thiết lập lại Tiểu Lục Ngô. Tiểu Lục chính là ta cái kia máy móc trợ thủ tên. Thiết lập lại Tiểu Lục. Không biết Tiểu Lục sẽ xuất hiện loại biến hóa nào. Cho nên Cindy chỉ có thể dùng hacker công cụ che đậy lại tin tức của ta. Nhường Tiểu Lục nhận hắn làm chủ nhân. Ngươi chỉ cần mang theo ta đưa cho ngươi một cái vi hình điều khiển từ xa. Tại phát hiện Tiểu Lục lúc âm thầm sử dụng, liền có thể nhường Tiểu Lục khởi động lại, biến trở về ta là chủ nhân trạng thái. Ngươi tái phát bắn một đoạn ta cho tin tức của ngươi. Tiểu Lục liền sẽ biết là ta cho ngươi đi tìm nó. Nó sẽ cùng ngươi rời đi. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn cho ngươi một cái có khả năng tạm thời cải biến Tiểu Lục ngoại hình vi hình máy móc. Ngươi coi như mang theo Tiểu Lục nghênh ngang tại trên đường phố đi. Cũng không cần lo lắng giám sát bắt được ngươi. Việc ngươi cần cũng không khó. Liền là lặng lẽ chui vào Cindy nhà. Mang đi Tiểu Lục. La Vào kiên nhẫn nói rõ lý do. Chuẩn bị tương đối đầy đủ. Trần Binh lo lắng vấn đề. Hắn sớm đã cân nhắc qua. Đồng thời có đối sách. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Muốn là đơn giản như thế, ngươi cũng không cần ủy thác ta một người xa lạ tới giúp ngươi chiếu cố. Trần Binh nghe vậy, lại là trợn nhìn Lavo liếc mắt, hơi hơi cười lạnh, tương lai đô thị khắp nơi là giám sát. Ta đi một mình tiến vào khu nhà giàu, khẳng định sẽ bị giám sát ghi chép, mà đi ra lúc nhiều một cái máy móc trợ thủ, liền xem như máy móc trợ thủ ngoại hình khác biệt. Nhưng cha một cái vẫn là sẽ bị lập tức để mắt tới. Bị để mắt tới đằng sau, hành tung của ta liền sẽ triệt để bại lộ. Dù cho ta chui vào lúc hoàn toàn không lưu dấu vết. Cindy tìm không thấy chứng cứ, nhưng ta cuối cùng vẫn là sẽ trở thành trọng độ người hiềm nghi. Trở thành bị trọng độ theo dõi người. Một phần vạn bọn hắn có thể tra được ta đã tới khu không người. Ta đây liền muốn chạy đều chạy không thoát. Mặt khác, Cindy là tiến nhập tương lai đô thị tầng quản lý thượng đẳng nhân. Ta cũng không cho rằng hắn nhà hội không có thủ vệ. Dù cho ngươi máy móc trợ thủ giống ngươi nói theo ta đi. Cũng không cách nào cam đoan liền sẽ không xúc động cảnh báo. Chẳng thà nói, xúc động cảnh báo khả năng rất lớn. Này chút nguy hiểm ngươi khẳng định so ta rõ ràng. Nhưng người liền đề đều không đề. Có phải hay không coi ta là thành đồ ngốc rồi? Trần Binh cười lạnh, khẩu khí bất thiện nói ra. Không, nếu như ngươi đáp ứng giúp đỡ ta, ta đương nhiên hội nhắc nhở ngươi này chút. Đồng thời sẽ cho ngươi nói cỗ, nhường ngươi tránh cho bị giám sát truy xét. Lavo vội vàng giải thích. Há, ngươi nói xem, muốn làm thế nào mới có thể tránh miễn giám sát? Trần Binh nhiều hứng thú hỏi, ta có một kiện nhường ngươi có khả năng thời gian ngắn che giấu giám sát trang bị. Chỉ cần ngươi ban đêm hành động, liền có thể để ngươi tại trong một thời gian ngắn, hoàn toàn ở giám sát bên trong biến mất. Ngươi chỉ cần tìm đúng địa phương, đang theo dõi trước mặt lộ diện, lại lặng yên biến mất. Ngươi liền có đầy đủ không có mặt chứng cứ. Lavo nói nhanh. Có khả năng che giấu giám sát trang bị. Đồ tốt a, Trần Binh nhãn tình sáng lên. Đây là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất. Trên thực tế Trần Binh cũng là mang theo biến sắc áo choàng tiến vào trò chơi. Nhưng biến sắc áo choàng chỉ là cải biến màu sắc. Đối tương lai đô thị này chút tự mang hồng ngoại. Nhiệt độ quét xem giám sát. Hoàn toàn không có hiệu quả. Như thế vẫn chưa đủ. Người vô phương cam đoan ta tại Cindy nhà lúc hội sẽ không phát sinh chiến đấu. Ta tối thiểu đến có năng lực tự vệ, mới sẽ giúp ngươi bề bộn. Trần Binh bất động thanh sắc, đề ra yêu cầu của mình. hắn biết, chỉ cần yêu cầu không phải rất quá đáng, La Vô nhất định sẽ đáp ứng. Năng lực tự vệ, La Vô lông mày nhíu một cái. Ta muốn ngươi dự chi xương vỏ ngoài bọc thép linh phối kiện. Đồng thời ngươi muốn giúp ta đối xương vỏ ngoài bọc thép tiến hành cải tiến. Bảo đảm tại khu nhà giàu, xương vỏ ngoài bọc thép có thể thuận lợi khởi động. Trần Binh nói ra, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép rất mạnh, nhưng liền phổ thông súng ống tại tương lai đô thị đều lại nhận quản chế. Không phải muốn dùng liền dùng. Trần Binh cũng không biết hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép tại tương lai đô thị bên trong. Nhất là hạn chế tiến vào khu vực, có hay không có thể sử dụng. Muốn cứu Lex, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép căn bản là nhất định. Lần này bang La Vô, theo Trần Binh, càng giống là một trận diễn thử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.